Chương 12, thoải mái đến bay lên. Thống, thống thống thống thống thống thống thống Lý Diệu đầu một cảm giác là đửa cờ đầu đau như bữa bổ. Trong giấc mộng trông rất sống động mấy trăm năm thời gian hóa thành hàng hà sa số tin tức lưu, như lũ quét bình thường ở hắn não vực nơi sâu xa đấu đá lung tung, cuối cùng trực tiếp va tiến vào chán lo nở dê quả thể chỗ mi tâm nhảy một cái, lại như là một cây mọc lên như nấm, sắp phá tan xương sọ, phá thể mà ra tùy theo mà đến chính là một loại không cách nào dùng bút mực hình dung. Cảm giác cổ quái thật giống như hắn nguyên bản là một bao bọc tầng tầng sắc ngoài bộ chung người. Mà mỗi một lần đau đớn đều đem hắn sắc ngoài xé ra một cái tử, khiến cho hắn ngũ giác tăng lên trên diện rộng, nhận biết được đặc sắc vạn phần thế giới chân thật hắn trong nháy mắt đếm rõ trên trần nhà có 327 vết rạn nước, nhìn nở do ra nở dê 3 mẹ tờ có hơn chén trà thừa nở dê điều khắc hơn 100 cái cực nhỏ chữ nhỏ, đồng thời nhớ tới đây là 133 năm trước một vị quân liên bang lữ thi nhân viết chiến. Trường thơ trong đầu đồng thời hiện ra vị này quân lữ thi nhân cuộc đời cùng trải qua 3 lần chiến dịch, liền ngay cả 3 lần chiến dịch thắng bại đều nhớ rõ rõ ràng ràng tiện thể liền. Hắn còn nghe được ở dưới lầu phía bên phải cách xa nhau 20 mét trong phòng, truyền đến từng trận hồn sắc và cha mở âm thanh này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Thực là mở thoải mái phiên Lý Diệu nháy mắt, mỗi một lần chớp mắt đều cảm thấy thế giới càng thêm rõ ràng một phần, vô số loại hắn không gọi. Ra tên sặc sỡ sắc thái va cha mở thị giác tế bào, đụng phải hắn choáng váng, mở cờ trong bụng hai tay dùng sức xoa nắn mi tâm, Lý Diệu nỗ lực ly thanh dòng suy nghĩ, nhưng la trong đầu tin tức lưu nhưng tựa như biển gầm tàn phá, sông lớn tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản 58.942 đem LEI 88.743 bằng 523068.99065 năm ngoái Nga Y25 than LZ8 phát hành đệ 903 kỳ liên bang tu chân vé sổ số một lúc thưởng trúng thưởng dãy số là 73, 89, 42, 74, 55, 16, tiền thưởng là 13547328 nguyên, khấu trừ 14. 32 đặc biệt thuế đằng sau tỉnh tới tay 116073 nguyên tinh diệu liên bang quốc thổ diện tích 3.714 vạn km2, tổng nhân khẩu 104.55 ức, quân thường trực 1.674.78 vạn, có được nguyên thủy thiên tôn cấp khổng lồ chiến lược tinh thạch thiết giáp hạm 13 chiếc, thông thiên giáo chủ cấp trọng trang tinh thạch tuần dương hạm 52 chiếc ta ở 3 năm trước Nga Y30 than NG5 đã từng đi qua La Phủ Đại cùng Kỳ Sơn Đạo giao nhau ngã tư đường, cùng ngày nhiệt độ 13 đến 21 độ, có cấp 2 Tây Bắc Phòng, ở ta. Phía Tây Nam hướng về 11 mét nơi có cái xuyên màu xanh nhạt váy nữ nhân, tuổi ở 26 đến 29 tuổi trong lúc đó, váy bị gió thổi lên. Hắn chính là màu phấn hồng mang màu tím nhạt hoa văn dưới lầu chính đang bàn tràng đại chiến hẳn là Triệu Ca Gia, trong vòng một phút va cha mở 72 lần, cái này tần suất so với Triệu Ca bình thường biểu hiện tăng lên 35-8%, mà nữ nhân phát sinh tiếng kêu so với bình thường sắc nhọn chí ít 23-4, nếu như không phải Triệu Ca ăn cái gì. Bí dược, chỉ sợ hắn trên đầu liền muốn mang điểm tái rồi có lầm hay không, tại sao ta bỗng nhiên có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy? Xử lý nhiều như vậy hỗn loạn ý nghĩ, thực lam mở như là người tu chân như thế Lý Diệu bị chính mình ý nghĩ sợ hết hồn, lại hồi tưởng lại vừa chạy trốn giấc ngộng Nam Kha, sau gáy hơi bị lạnh hắn hít mắt, ở bắp đùi trên rễ ma nhờ mẹ thu một cái, dùng đâm nhói đến tập trung tâm tư, ngưng thần tinh khí, suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện chỉ chốc lát sau, trong não vực hồng. Lộ tin tức trong kho, nhảy ra hơn 100 điều hữu hiệu tin tức, như lẻ lẻ tỏa sáng chân châu. Sâu chuỗi thành hoàn chỉnh manh mối dây xích tinh não, khởi động Lý Diệu thở nhẹ một tiếng, cuối giường hiện lên một đài hình tam giác tinh não, bắn ra một ánh sáng dịu dịu cột, ở một trận len ken vang vọng khởi động máy âm nhạc đằng sau, khuyết tán thành một tấm màn ánh sáng lớn Lý Diệu tiếp vào vạn duy võng, mở ra một tên là vạn tượng tìm tòi mặt G.I.E.I, ở tìm tòi không trung đưa vào bách luyện. Tông ba chữ, nhẹ nhàng lớn xuống phát động phù văn mặt G.I.E.I tỏa ra ánh sáng lung linh. Bảy màu phù văn toàn bình phân vũ, tổ tha nhờ va y đoa nở ngắn gọn văn tự bách luyện tông, là cho tới nay 47.000 năm trước, cổ điển tu chân thời đại trung kỳ, ở Trung Châu vực hồng hoang đại thế giới đã từng cường thịnh nhất thời tông phái, L.E.I. am hiểu luyện khí, đúc kiếm, chế tạo pháp bảo nghe tên, đặc biệt đời thứ 36 tông chủ Âu Dạ Tử, được xưng khí tông, là danh chấn một phương luyện khí đại. Sư, ở nhiều bộ cổ đại bút ký, điện tịch Trung Đô có đề cập khoảng chừng 46.000 năm trước, Bách Luyện Tông bởi vì là một hồi không rõ nguyên nhân vụ nổ lớn, sơn môn bị hủy, ngăn ngắn mười mấy năm liền tan thành mây khói, triệt để diệt vong căn cứ hiện nay khai quật một ít QNZ thơ y đa y người tu chân bút ký ghi chép, Âu Giã Tử được xưng luyện chế thành công một loại có thể qua lại thời gian chuyện tống trợ, đang tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm thì không cẩn thận gợi ra linh năng thủy triều. Vụ nổ lớn, rơi vào biến thành cho bụi, thần hồn đều tán kết cục có điều, hiện nay chưa phát hiện bất kỳ một chỗ Bách Luyện Tông di tích, có liên quan với Bách Luyện Tông tin tức, đều bắt nguồn từ cổ đại bút ký, thuộc về gián tiếp chứng cứ, Âu Giã Tử nổ chết, Bách Luyện Tông suy vong chân thực nguyên nhân, vẫn chưa biết được phụ. Ở chúng ta Vạn Tượng Phái khai phá mới nhất game cổ tu thế giới kiếm hiệp chuyện trùng, thì có Bách Luyện Tông xuất hiện, tờ lỡ có thể đóng vai Bách Luyện Tông đệ tử. Cùng khí Tông Âu Giã Tử trực tiếp giao lưu, tham dò huyền diệu nhất luyện khí huyền bí hiện tại gia nhập tức biếu tặng người mới gói quà lớn, trước 10.000 danh nghĩa tại thần niệm tờ lây ơ, còn có thêm vào ngũ bộ khốc huyễn chiến giáp, còn chờ cái gì, mau nhanh đao loạt thần niệm, tiến vào game đi. Lý Diệu trực tiếp quên một điều cuối cùng tin tức. Mang phía trước vài đoạn thoại lăn qua lộn lại, xem đi xem lại dần dần, con mắt của hắn trở nên sáng ngời, trong đầu thần niệm bay lộn, vô số ý nghĩ. Dường như sợi tơ qua lại, đan dệt thành một bộ rắc rối phức tạp tinh mỹ đồ án thì ra là như vậy, Bách Luyện Tông là chân thực tồn tại cổ lão tông phái, Âu Giã Tử là ngút trời anh tài luyện khí đại sư, hắn ở 46.000 năm trước liền phát minh một loại có thể qua lại thời gian máy thời gian khí, đồng thời tự mình thí nghiệm. Không nghĩ tới gợi ra một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn, dẫn đến Bách Luyện Tông hủy diệt. Bách Luyện Tông tuy rằng bị hủy diệt, Âu Giã Tử thí nghiệm nhưng là thành công, hắn thật sự vượt qua thơ y gian bích trướng, đi tới 46.000 năm sau tu chân 40.000 niên đại. Cái thời đại này, có vô số cổ đại người tu chân muốn cũng không nghĩ đến thần kỳ pháp bảo. Âu Giã Tử như vậy luyện khí của nhân, đương nhiên là thấy hàng là sáng mắt. Đặc biệt đối với siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu như vậy hiện đại loại cỡ lớn pháp bảo hệ thống, vừa thấy được, nào có không cố gắng nghiên cứu một phen lý kết quả hắn liền bị đoàn tàu đâm chết phòng trường, thơ y gian lữ hành. Chuyện như vậy, đối với người tu chân thân thể tổn thương là rất lớn, Âu Giã Tử nhất định là chịu trọng thương, tu vi đại hạ, bằng không L.E.H.N. ở trong giấc mộng biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, nói không chắc vẫn đúng là có thể mang đoàn tàu đụng vào kiều xuống bất kể nói thế nào. Âu Giã Tử thân thể bị tinh quỹ đoàn tàu xé thành mảnh vỡ, nhưng là hắn vô cùng to lớn thần hồn nhưng không dễ như vậy tan thành mây khói, vừa vặn gặp gỡ ta từ kiều hạ bộ quá, liền toàn bộ tràn vào thân thể của ta. Ngưu toan đoạt sắc đúng rồi, lúc đó ta cảm thấy một luồng âm phong ở trong người tàn phá, nhất định là lao già này không có ý tốt, trong ngộng các loại dị tượng, đều là hắn giả thần giả quỷ, nhưng nếu không có đúng lúc nhìn thấu, giờ khả cờ na y nằm ở trên giường người. Nhất định coi chính mình là đựa cờ hàng thật đúng giá Âu Giã Tử nhưng là, ta chỉ là một tu vi thấp kém người bình thường, làm sao có khả năng chống lại Âu Giã Tử thần hồn mạnh mẽ, khiến cho hắn đoạt sắc thất bại. Lý Diệu tâm tư. Thay đổi thật nhanh, trầm ngâm chốc lát, hồi tưởng lại ở giấc ngộng Nam Kha Trung, chính mình sắp cùng Thái A Thượng Nhân con gái động phòng thì, đã từng xuất hiện một tia không hài hòa sóng gợn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, tìm tơ y nguyên nhân vị trí ha ha. Âu Giã Tử cái này lão tiểu tử thực sự là xui xẻo. L.E.H.N. mạnh mẽ vô cùng thần hồn tu vi, bất kể là đoạt sắc liên bang chung bất cứ người nào, coi như là một ít cấp thấp người tu chân, e sợ đều không hội ngộ thừa nở dê nửa điểm. Phiền phức nhưng là ta không giống, ở ta não vực nơi sâu xa, nguyên bản liền tiềm tàng một phần không thuộc về thế giới này ký ức, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, ta bộ thân thể này, đã bị người địa cầu Lý Diệu đoạt sắc quá một lần. Tương đương với tiêm vào quá một lần vật xin phòng bệnh, đối với đoạt sắc có chính thốn sức để kháng lại hung hiểm bệnh độc, đối với tiêm vào quá vật xin phòng bệnh người đều không thể nghe được cờ, nên Âu Giã Tử tẩu bối tự, không những không thể đoạt sắc thành. Công, trái lại đứng lại cho ta lợi ích to lớn. Lý Diệu như thế nào đi nữa trì độn, đều ý thức được ở trên người mình e sợ phát sinh ghê gớm biến hóa. Chí ít hắn tư duy so vơ y quá khứ nhanh nhẹn không xuống GAPMILN đừng không đề cập tới, liền nói hắn căn cứ vụn vặt tin tức, ở trong vòng 3 phút mang đầu đổi câu chuyện suy nghĩ đến 89/10, đổi thành trước đây, chỉ sơ 3 ngày 3 đêm đều không nghĩ ra mình tu khóa lao sư đã từng nói, minh tu cảnh giới tối cao, là đưa cờ tiến. Vào một loại thơ y gian lưu động cực kỳ chậm chậm, thế giới chân thật một giây đồng hồ. Phảng phất thế giới tinh thần một năm kỳ diệu trạng thái, ở nằm trong loại trạng thái này tu luyện, đối với tăng lên linh căn khai phá độ có nhiều chỗ tốt. Ta ở giấc mộng Nam Kha Trung, dường như vượt qua mấy trăm năm thời gian, khó chính là tiến vào loại này huyền diệu khó hiểu cảnh giới, lại bị Âu Giã Tử thần hồn mạnh mẽ mài giũa, trong lúc vô tình, tăng lên rất nhiều linh căn khai phá độ. Lý Diệu nghe lão sư đã nói, linh căn khai phá độ tăng lên, sẽ trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng trí nhớ, phân tích tính toán lực, lực tư duy cùng năng lực nhận biết một cái khác càng thêm trực tiếp tiêu chí, là đưa cờ chỗ mi tâm lo nở dê quả thể, sẽ có măng mùa xuân vô cùng sống động cảm giác. Những này dấu hiệu, đều cùng trên người hắn phát sinh dị biến giống như lúc phát đạt, không biết ta linh căn khai phá độ tăng lên bao nhiêu, có hay không thực lực mang lớp trọng điểm cái nhóm này mũi vện. Lên trời thiên chi tiêu tử đều đánh thành đầu heo.